Chương 733, con vịt chết mạnh miệng chỉ cần ngươi đến sủ thẩm vương quốc, tuyệt đối sẽ không hối hận, nếu không tới ta rời đi, ngươi có thể cùng đi với chúng ta. Atkin giáo chủ hai mắt sáng lên. Hắn nghĩ, nếu như có thể lắc lư cái này rõ ràng là thú nhân cao tầng người, dẫn hắn cùng một chỗ về sủ thẩm vương quốc, khẳng định sẽ càng thêm an toàn. Tạm thời tính, ta còn không có dự định rời đi Tây Dương Thành. Đế Ti lắc đầu nói, nàng muốn đi sủ thẩm vương quốc, cũng sẽ cùng thiếu gia hoặc là trong thành bảo người cùng đi, cùng lão đầu này đi cũng không tốt như vậy, cảm giác nói chuyện là lạ. Ho khan dần ho nhẹ một tiếng, nhìn qua mặt kỉnh giáo chủ nhãn thần không quá thân mật, lại muốn lắc lư Đế Ti đi sủ thẩm vương quốc, cái này khiến bợ lạ đại nhân biết, lão nhân này đến bị chôn sống ố bị càng trực tiếp, tay đều đặt ở trên chuôi kiếm. Hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Bạt Kỳn giáo chủ, đang lo lắng muốn hay không chém hắn. Ê, Bạt Kỳn giáo chủ cảm giác được bầu không khí không đúng, quay đầu nhìn thấy Giai ẩn, ổ bị hai người không thân thiện nhãn thần, vội vàng nói, đương nhiên, hai vị cũng có thể cùng đi sủ thẩm vương quốc, tại chúng ta nhóm quốc độ hoàn toàn không lo ăn uống, thu thuê cũng là thấp nhất. Không cần. Giai ẩn lãnh đạm nói, nàng lại không muốn đi nhân tộc nô lệ. Chỉ có nô lệ mới có thể không lo ăn uống, chết liền cái gì đều không cần sầu. Tốt ra Bạt Kỳn giáo chủ ngượng ngùng im lặng, hắn cảm thấy lắc lư người có chút nặng đường xa, những này thú nhân thật thô tục lại không đáng yêu. Tăng thêm tốc độ, qua U Thủy Hà liền có thể nghỉ ngơi. Đế Ti lên tiếng nói. U Thủy Hà Bạt Kỳn giáo chủ híp mắt suy tư, Sù Cầm Vương quốc cũng là có U Thủy Hà chi nhánh. Hơn nữa còn là một đầu đại hà. Có người suy đoán, U Thủy Hà tựa như dê cây đồng dạng, chu chi từ U Cấm Sơn mạch bên trong chảy ra, mà chi nhánh lại là dày đặc toàn bộ đại lục. Đương nhiên, chi nhánh mạch đều là so sánh lớn, sau đó cùng nơi đó dòng sông liên thông, mới có dạng này suy đoán. Mà Sù Cầm Vương quốc liền có ba đầu so sánh lớn chi mạch, sau đó cùng Vương quốc cảnh nội đại hà kết nối. Đây chính là sủ thẩm vương quốc đường sông tình huống. Hắn đang nghĩ, có hay không có thể ngồi thuyền về sủ thẩm vương quốc, vừa vặn vương đâu ngay tại đường sông bên cạnh, hoàn toàn có thể vừa đứng tốt, mặc dù thời gian hội trưởng một chút. Đạp đạp đạp Đế Ti tiểu thư, Tây Dương Thành có hay không thuyền lớn? Hạt Kỳn giáo chủ lên tiếng nói. Hắn cờ ơn nờ một chiếc thuyền, tốt nhất là thuyền lớn, dạng này khả năng về sủ thẩm vương quốc. Hắn không muốn ngồi xe ngựa đuổi mấy tháng mới đến sủ thẩm vương quốc, thuyền lớn có thật nhiều. Đế Ti gật gật đầu. Vậy có thể hay không bán một chiếc cho ta? Bạt Kỳn giáo chủ mở miệng nói. Hắn trong bao vẫn là có mấy món vật phẩm quý giá, có thể bán lấy tiền tệ mua thuyền. Đương nhiên, nếu như có thể lắc lư quý tộc tặng không thuyền thì càng tốt, dạng này tiết kiệm xuống trên 100 mai kim tệ. Cái này ta cũng không biết, ngươi muốn đi hỏi thiếu gia. An Lị, Ni Khả bọn hắn. Đế Ti nhún nhún vai nói, nàng không chịu trách nhiệm nội chính phương diện. Cái kia đến thời điểm, hy vọng Đế Ti tiểu thư có thể dẫn tiến ta một chút. Bạt Kỳn giáo chủ vội vàng nói. Có thể. Đế Ti gật gật đầu. Nói lên U Thủy Hà, chúng ta sủ thẩm vương quốc thuyền vận phương diện phi thường phát đạt. Theo chúng ta sủ thẩm vương đô bến cảng, náo nhiệt nhất thời điểm. Bến cảng có thể dừng lại 200-300 con thuyền. Bạt Kỳn giáo chủ ngạo nghễ nói. Cái kia rất lợi hại. Đế Ti nhấp nhô theo tiếng. Bạt Kỳn giáo chủ ngốc hạ. Cái này tình huống như thế nào không phải hẳn là sùng bái sao? Sau đó tán dương sao? Làm sao như thế bình thản? Một bên Giai ẩn, ổ bị hai người cổ quái nhìn mắt Bạt Kỳn giáo chủ. Tây Dương Thành bến cảng mỗi ngày nói ít cu nở dê ngừng mấy trăm con thuyền A. Chớ nói chi là còn có siêu cấp thuyền lớn. Đến. Đế Ti cưỡi ngựa đến U Thủy Hà một bên, tung người xuống ngựa, chuẩn bị qua cầu nổi. Cái này làm sao có thể? Bạt Kỳn giáo chủ lại là mắt trợn tròn. U Thủy Hà tốt nhất có một tòa cầu đây không phải hoa mắt ra? Bạt Kỳn giáo chủ hai tay xoa xoa mắt, lại nhìn. U Thủy Hà lên vẫn là có một tòa cầu lớn. Á gần nhìn thấy Bạt Kỳn giáo chủ bộ dáng. Liền nghĩ đến nhóm người mình lần thứ nhất nhìn thấy cây cầu kia biểu lộ. Diêm Tiêu qua cầu, một lần không cần đi lên quá nhiều, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Đế Ti quay đầu phân phó nói, nàng nhưng nhớ kỹ thiếu gia nói qua, cầu nổi tải trọng là có hạn. Được. Ô bị đáp, hắn QNZ không hy vọng xảy ra ngoài ý muốn, lãnh địa còn cần Diêm Tiêu bán tới cứu tế đâu, rơi vào U Thủy Hà liền không tốt. Cầu kia là làm sao kiến tạo hạt kỳn giáo chủ chát âm thanh hỏi. A Sù Phẩm Vương quốc không có loại này cầu sao Đế Ti kỳ quái hỏi. Khu khu khu hạt kỳn giáo chủ bị nhao nhao đến, nhìn thấy Ngưu Giác Nương kỳ quái nhãn thần, chẳng lẽ Sù Phẩm Vương quốc liền nhất định phải có dạng này cầu cái này hẳn là có đi. Hạt kỳn giáo chủ kiên trì lắc lư no y cầu nhỏ tuyệt đối có, hắn rất khẳng định, đến mức dạng này cầu lớn. Không có A Sủ Phẩm Vương quốc cũng có dạng này cầu lớn sao Gia ẩn kinh ngạc nói, nhìn về phía Bạt Kỳn giáo chủ nhãn thần tràn ngập hoài nghi. Có chừng, ta cũng không phải rất hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua. Bạt Kỳn giáo chủ quanh co nói. Không có, hắn về Sủ Phẩm Vương quốc liền đề nghị đại giáo chủ thành lập một tòa dạng này cầu lớn, không thể để cho người xem thường, cái này nơi hẻo lánh đều có thể có dạng này cầu lớn. Hắn hiện tại bộ dáng, liền là con vịt chết mạnh miệng, trang bức cũng phải lắp xuống dưới, không có cũng phải có. Su Phẩm Vương quốc thật đúng là lợi hại. Đế Ti cảm thán nói, nàng vẫn cho là chỉ có thiếu gia tài năng tại U Thủy Hà lên làm ra khẩu lớn đến đây ra ẩn ngặt dưới, khó có thể tin nhìn qua Đế Ti, chẳng lẽ còn thật tin lão đầu này lời nói lão nhân này rất hỏng, miệng phía trên không biết có vài câu thật đây.